Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, là hắn, phệ hồn thú thực lực là mạnh, thế nhưng là trước mắt đầu này phệ hồn thú còn không có đạt tới để cho người ta nghe tin đã sợ mất, mật cấp độ, nếu là thật cường đại phệ hồn thú, căn liền sẽ không bị người khống chế, chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem người khống chế lại. Đây không phải là cường đại, đó là biến thái. Bởi vì hắn hồn niệm thật sự là quá mức cường đại. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể khống chế ở so với hắn nhỏ yếu tồn tại. Phệ hồn thú có thể tùy tiện khống chế so với hắn yếu tồn tại. Về phần mạnh mẽ hơn hắn tồn tại cũng có thể đem khống chế lại. Bất quá phệ hồn thú muốn phân ra hồn niệm tiến hành tinh thần công kích. Tiến hành đoạt xá. Mà trước mắt đầu này phệ hồn thú cũng là loại này tồn tại. Hắn thực lực tuyệt đối không có tiểu lam mạnh. Thế nhưng là tiểu lam thụ thương. Linh hồn lực lượng không có khôi phục. Đây cũng là đối phương có thể nhất đoạt xá khống chế lại tồn tại. Hưu, một đạo phấn sắc thân ảnh nhất phi mà qua. Không đợi Đoạn Lăng Phong triển khai bất kỳ động tác gì. Này phấn sắc tiểu thú liền xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trên cánh tay. Mà tiểu lam giống như là gặp được thiên địch một dạng. Cuộn rút đến Đoạn Lăng Phong trên cánh tay. Nơi đó có dĩ vãng phách lối bộ dáng. Lan, nghe tiểu lam giới thiệu. Đối với cái này phệ hồn thú. Đoạn Lăng Phong vẫn là dị thường cẩn thận qua ứng đối. Căn liền không dám khinh thường chút nào. Nếu như bị nó khống chế lại vậy liền phiền phức. Hắn là hét lớn một tiếng. Thân thể mạnh mẽ chấn động. Như muốn trên thân phệ hồn thú cho đánh rơi xuống. Sức mạnh mạnh mẽ từ Đoạn Lăng Phong thể nội mãnh liệt mà ra. Phệ hồn thú cảm nhận được Đoạn Lăng Phong đáng sợ. Linh hồn khí tức cũng phi thường cường đại. Hưu một tiếng, nhảy đến nơi xa biến mất không thấy gì nữa. Đi, cái này phệ hồn thú cũng không gì hơn cái này đi. Đoạn Lăng Phong không có cảm nhận được phệ hồn thú tung tích. Hắn nhịn không được nhíu mày. Cái này phệ hồn thú còn lâu mới có được bọn họ tưởng tượng đáng sợ. Dễ dàng như thế liền bị cưỡng chế di rời. Thật không biết bọn họ là thế nào đem cái này phệ hồn thú muốn đáng sợ như thế. Cẩn thận, tiểu lam thanh âm nhắc nhở vừa mới vang lên. Tiếp lấy hắn liền cảm nhận được bốn phía có đại lượng yêu thú mãnh liệt mà đến. Những này yêu thú thực lực rất mạnh. Phổ biến đều là trúc cơ cảnh thực lực. Luyện khí cảnh yêu thú cũng có rất nhiều. Cái này phệ hồn thú nó am hiểu không phải chính diện giao chiến. Hắn am hiểu có hai cái lĩnh vực. Một cái là đoạt xá. Một cái là khống chế. Nếu là có khống yêu sư có một đầu phệ hồn thú làm chiến thú lời nói. Hắn đơn giản cũng là vô địch tồn tại. Tiểu lam non nớt âm thanh vang lên. Phệ hồn thú không có đoạt xá Đoạn Lăng Phong. Nói rõ Đoạn Lăng Phong linh hồn phi thường cường đại. Có Đoạn Lăng Phong che chở. Hắn xem như an toàn. Thế nhưng là hắn cũng không có tiếp tục công kích bốn phía yêu thú. Mà chính là đợi tại Đoạn Lăng Phong trên thân. Cái này phệ hồn thú không có bị cưỡng chế di rời. Hắn vẫn là có bị đoạt xá khống chế khả năng. Đến tốt, nhìn thấy này mãnh liệt mà đến thú triều. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Những này yêu thú vừa vặn dùng để nhượng hắn củng cố cảnh giới. Đây là một trận giết hại thịnh yến. Đây là nghiêng về một bên đại đồ sát. Những này yêu thú thực lực liền không mạnh. Đặc biệt là những trúc cơ đó cảnh yêu thú. Đoạn Lăng Phong không có đột phá trước. Có thể tùy tiện đem miểu sát. Hiện tại những này yêu thú trong mắt hắn cũng là pháo hôi một dạng tồn tại. Còn những luyện khí cảnh đó yêu thú. Trước kia đối với hắn còn có chút uy hiếp, nhưng là bây giờ nha, chỉ cần không phải loại kia tối đỉnh cấp luyện khí cảnh yêu thú, cũng là hắn da dày thịt béo, Đoạn Lăng Phong 2-3 chiêu liền có thể đem chém giết. Đặc biệt là một số yếu luyện khí cảnh yêu thú, Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát, vậy cũng là một chiêu dây tồn tại. Theo Đoạn Lăng Phong đột phá đến luyện khí cảnh, Đoạn Lăng Phong thực lực thật sự là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đặc biệt là hắn tu luyện thiên cấp vũ kỹ. Hiện tại mới xem như phát huy ra nó phải có uy lực. Duy nhất có chút tiếc nuối là thi triển đoạn hồn đao. hỏa diễm trưởng uy lực biến lớn, thế nhưng là tiêu hao cũng phi thường lớn, vừa đem súng lại đến yêu thú chảm giết sạch sành xanh. Đoạn Lăng Phong liền phát hiện, hắn lại có chút kiệt lực, có chút hết sạch sức lực, nếu không phải hắn cắn răng kiên trì, hắn hiện tại liền đã ngã xuống. Có chút ý tứ, đây là luyện khí cảnh trong cực cảnh, vạn người không được một tồn tại, nếu là đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Vượt cấp giết địch, này như là uống nước một dạng dễ dàng, dạng này hoàn mỹ thân thể nếu là hiến cho chủ thượng lời nói. Tuyệt đối là một cái công lớn. Ngạc quỷ thân người áo đen dưới hắc bào con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, tiếp lấy thân thể hình lóe lên từ này ngạc quỷ thân nhất phi xuống. Một cái ưng chảo luyện chế ra vũ khí hướng về Đoạn Lăng Phong chộp tới. Lan, Đoạn Lăng Phong một người độc chiến quần hùng. Hắn là không sợ chút nào. Một tiếng quát lớn, như là sấm rền. Đoạn hồn đao mãnh liệt bổ về phía này ưng chảo. Phốc phốc, hắc bào nhân này thực lực mạnh phi thường. Đoạn Lăng Phong chính diện cùng nó ngạnh hám, không có chút nào chiếm được một chút lợi lộc, mà phụ cận yêu thú tại phệ hồn thú khống chế. Hạ, mãnh liệt mà đến, Tiểu Lam như thiểm điện xuất thủ, xâm phạm yêu thú lập tức liền bị đánh bay. Những này yêu thú tại phệ hồn thú khống chế. Hạ, điên cuồng công kích, hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Hung hãn không sợ chết, những này yêu thú hai con ngươi đỏ bừng, toàn diện đều lâm vào cuồng bạo bên trong. Đoạn Lăng Phong căn giết chi không hết, cũng là Tiểu Lam đều bị ép xuất chiến, chỉ là hắn không rời đi Đoạn Lăng Phong thân thể bốn phía, không ngừng đánh lén trọng thương xâm phạm yêu thú. Chỉ chốc lát, tại Đoạn Lăng Phong thân thể bốn phía liền ngược lại một chỗ yêu thú xác chết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Chỉ là thời gian uống cạn chung trà thời gian, Đoạn Lăng Phong hắn liền tích lũy đến 40 vạn điểm kinh nghiệm. Cách đột phá luyện khí cảnh nhất trọng lại gần một bước. Đi chết, yêu thú, hắc thiết khôi lỗi không ngừng đánh tới. Người áo đen kia ở một bên nhìn chằm chằm, tùy thời đối Đoạn Lăng Phong triển khai đánh lén công kích. Đoạn Lăng Phong không lo được giấu dốt, giơ tay lên, 30 tấm hỏa diễm phù trong nháy mắt ném ra. Yêu thú sợ hỏa, cũng là những hắc thiết đó khôi lỗi cũng là có thể e ngại hỏa diễm. Hỏa diễm phù trong nháy mắt ném ra, bọn họ công kích là một trong trệ. Là hắn, đáng chết, là hắn. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong sử dụng hỏa diễm phù công kích yêu thú, cách đó không xa chính tại đại chiến Liễu Lâm đột nhiên nhìn thấy thú triều trong bộc phát ra trùng thiên hỏa quang, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cái kia cướp bóc đại đồng ngân hàng tư nhân hộ ngân xa đoàn người vậy mà xuất hiện. Liễu Lâm trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, thân thể của hắn hướng về Đoạn Lăng Phong chỗ phương hướng dựa sát vào mà đi. Hắn muốn nhìn là ai vậy mà như thế to gan lớn mật, cũng dám đắc tội hắn đại đồng ngân hàng tư nhân. Đây là chấm ngoặc kép, Liễu Lâm là ngưng đan cảnh cao thủ. Hắn tới gần trong chiến trường, hắn phát hiện Đoạn Lăng Phong một người độc chiến quần yêu, thỉnh thoảng sẽ có một đạo lôi quang xông ra, trong nháy mắt những yêu thú đó liền bị đánh bay. Cùng này lôi đình cự mãng đánh lén như lúc ban đầu một chiếc, thật sự là ngày đó giết tiểu tử. Hừ, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Liễu Lâm nhìn thấy Đoạn Lăng Phong toàn thân đẫm máu, hắn cũng không có thấy rõ ràng Đoạn Lăng Phong hình dạng, nhưng là hắn biết, này người tuyệt đối là này đánh lén người khác. Cái này người cùng yêu thú đại chiến, khẳng định kiệt lực, đến lúc đó hắn từ đó đánh lén, hắn còn cũng không tin, lấy hắn ngưng đan cảnh thực lực sẽ làm không xong trời giết này ra hỏa. Có tính toán này về sau, Liễu Lâm công kích không tại giống như trước đó như thế hung hãn. Hắn bắt đầu cùng bốn phía yêu thú du đấu bảo trì thực lực. Chỉ có dạng này mới có khả năng rơi tên đáng ghét kia. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,